Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Phàm Âm lại hiện ra. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đã tham gia vào cái cuộc thí luyện để tuyển chọn đệ tử thân truyền cho Thính Dục Chủ, và hắn gặp những cái đối thủ nói chung là nó cũng không quá mạnh, tuy nhiên thì lại tạo điều kiện cho Vương Bảo Nhạc phát triển thêm cái âm phù phốc của mình được điệp ra thêm nhiều lần. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Cứ như vậy thì theo thời gian trôi qua, trong lúc bất chi bất giác, Vương Bảo Nhạc không nhớ rõ là mình đã xuyên qua bao nhiêu tràng diện. Hắn cũng theo thói quen, ở trong mỗi tràng cảnh này khi mỗi lần xuất hiện, hắn trên cơ bản đều không có nhìn tới địch nhân. Cho đến lúc này, khi mà Vương Bảo Nhạc lần nữa xuất hiện ở một chỗ hoàn cảnh của lôi đài, hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía, ánh mắt bỗng nhìn nhau lại. Cuối cùng thì cũng đến rồi. Âm thanh âm nhu truyền đến từ phía trước Vương Bảo Nhạc. Đó là một nam tử có tướng mạo tuấn mỹ, mặc một thân trường bào xích sắc, giống như máu huyết vậy. Mà hoàn cảnh hôm nay Vương Bảo Nhạc gặp phải rõ ràng là không có hợp với bản thân hắn. Bởi vì hoàn cảnh nơi này giống như một cái phế tích của nền văn minh cổ xưa. Nó hoang vu, tịch mịch, có màu nâu đen. Tựa hồ là hoàn cảnh chính nơi đây làm nổi bật lên cái nam tử mặc áo hồng kia. Hắn mang một đầu tóc dài, khoanh chân ngồi trên một đoạn gỗ khô. Tóc đen theo gió tung bay. Trong tay hắn cầm một cây cốt địch. Giờ phút này hắn ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Vương Bảo Nhạc. Trong thời gian ngắn, ánh mắt của hắn và Vương Bảo Nhạc hội tụ cùng một chỗ. Dung nhan phải nói là tuyệt mỹ, nhìn như nam tử nhưng lại càng giống như vẻ đẹp của một nữ nhân âm nhu, cùng với ánh mắt kinh diễm kia, đúng là cảm thụ rõ nhất của Vương Bảo Nhạc về đối phương. Sau đó thì ánh mắt Vương Bảo Nhạc quét qua, rời trên cây cốt địch. Sau đó hắn rời đi, đáy lòng đã có đáp án, biết được cây sáo này rất là đặc thù. Đây là một đoạn hài cốt của tồn tại quỷ dị trong thế giới thính dục, dùng nó để làm nhạc khí cho tu sĩ tu luyện thính dục pháp tắc. Phải biết rằng là tồn tại quỷ dị trong thế giới thính dục kia là hầu như không cách nào có thể quan sát được. Điều này cũng khiến cho cây cốt địch này, bản thân nó phải có được thuộc tính đặc thù. Mà người có thể chế tác ra nhạc khí như vậy, phóng nhãn nhìn khắp thính dục thành Vương Bảo Nhạc, bởi vì hắn là người có thể tiến vào trong thế giới thính dục, cho nên trừ hắn ra chỉ còn một người nữa, chính là Thính Dục Chủ. Có được nhạc khí do Thính Dục Chủ tự mình chế tạo sao? Đáy lòng của Vương Bảo Nhạc thì thào, hắn đối với thân phận người này đã đoán được, chắc chắn phải là đạo tử. Vương Bảo Nhạc chậm rãi mở miệng. Nam tử mặc áo hồng này chính là một trong hai đạo tử của Hoành Cầm Tông. Giờ phút này thần sắc như thường, quay cây sáo trong tay. Hắn không có phát giác ra Vương Bảo Nhạc ở đó. Khi nhìn thấy cây sáo, có thể phát hiện ra sự tình ẩn chứa bên trong. Hắn chỉ bình tĩnh liếc nhìn Vương Bảo Nhạc, sau đó nhắm mắt lại, chậm rãi chuyển ra lời nói. Nhận thua, sau đó thì lăn. Vương Bảo Nhạc nhướng mày lên, phất tay một cái thân thể hư ảo. Âm thanh khúc nhạc của hắn hướng về phía nam tử áo hồng trực tiếp lao đi. Cùng lúc đó thì trận chiến giữa hắn và nam tử áo hồng này có hai phe chú ý rất lớn, bởi vì người quan sát trận chiến này ở trong đám tu sĩ Tam Tông không phải là ít. Rõ ràng là sau khi Vương Bảo Nhạc gặp phải đạo tử lại còn dám xông lên để cho đám người quan sát ở ngoài nhào nhào lắc đầu. Người này không phân rõ tình huống của bản thân à. Hồng Ma đạo tử của Hoành Cầm Tông, thính dục pháp tắc đã đến trình độ cực cao. Nghe nói hắn còn tự nghĩ ra huyết trì cổ khúc có thể triệu hoán linh vật quỷ dị để giết người trong lúc vô hình. Một trận chiến này không có bất kỳ nghĩ ngợi gì. Tại thời điểm mọi người lắc đầu nghị luận thì những tu sĩ đã từng thua cho Vương Bảo Nhạc giờ phút này nguyên một đám cũng hưng phấn kích động lên. Bọn họ mặc dù đã thất bại nhưng lại không cho rằng là Vương Bảo Nhạc có thể cường hãn đến mức là tranh phong được với đạo tử. Duy chỉ có tên tu sĩ thua đầu tiên cho Vương Bảo Nhạc giờ phút này hai mắt mở thật to. Hắn nhìn không chớp mắt vào trong cái ô vuông nhỏ chỗ chiến trường, hô hấp cũng dồn dập lên. Có phải là hắc mã hay không thì phải xem ở trận chiến này. Nếu thua, tự nhiên hành trình chấm dứt. Nhưng nếu như thằng này thắng trận này, như vậy trong lần thí luyện này thực sự là xuất hiện một thớt hắc mã cực kỳ nghịch thiên. Trong chờ Trong sự chờ mong và ngóng đợi của đám tu sĩ, thì Vương Bảo Nhạc ở trong chỗ phế tích giữa hắn và Hồng Ma Đạo Tử đã biến thành một giai điệu, giờ phút này gào thét tới gần trước mặt Hồng Ma Đạo Tử. Đã không biết lượng sức, Hồng Ma Đạo Tử xích mắt lên, mở mắt ra, lộ ra một vòng hàn mang cùng sát cơ. Hắn phất tay một chút, lập tức bốn phía chuyển ra những âm thanh bong bong. Những bơm thanh này có phải hơn một vạn tiếng, khi mà liên tiếp nổ cùng với nhau, tạo thành một cỗ chấn động kinh người, trực tiếp làm rối loạn cả hư vô bốn phía, phảng phất như có một vòng xoáy cự đại, đem giai điệu của của Vương Bảo Nhạc lập tức bao phủ lấy. Vậy thì để cho đạo của ngươi đứt đoạn tại đây là được. Âm thanh bình tĩnh của Hồng Ma quanh quẩn, nhìn cũng không nhìn, hắn liền đứng lên, xoay người muốn ly khai. Ở trong nhận thức của hắn thì hắn chỉ biết là một kích tuyện tay của mình, nhưng dựa vào tạo nghệ của thính dục pháp tắc, đối phương không có khả năng sống sót. Nhưng tại thời điểm hắn quay người thì có một cỗ cảm giác nguy cơ, kinh khủng bộc phát trong lòng hắn. Cơ hồ ngay tại thời điểm cỗ nguy cơ này bộc phát, thì một cỗ sóng âm ở phía sau lưng của nam tử Hồng Ma này mãnh liệt truyền đến, hình thành giai điệu, nhịp điệu cực kỳ cấp tiến, giống như đang ở trong sinh tử cuồng bạo mà dãy giụa, muốn quật khởi điên cuồng từ chỗ chết. Đây chính là một bộ phận do khúc phổ tự do, cũng là do Vương Bảo Nhạc sáng tạo ra, một khúc nhạc viên nguyên vẹn duy nhất. Đây là đoạn cao trào nhất, lực sát thương hiển nhiên không tầm thường. Coi như Hồng Ma này thân là đạo tử của Hoành Cầm Tông, thế nhưng một kích tiện tay của hắn còn không cách nào đem khúc nhạc tự do Vương Bảo Nhạc sáng tác hoàn toàn chấn áp được. Trong chớp mắt thì khúc nhạc mà Hồng Ma nam tử phất ra giống như một tấm lưới bị người ta xé toạc, giai điệu sục sôi quật khởi giống như hóa thành một cây trường thương hứng thẳng đến Hồng Ma kích xạ mà tới. Hết thầy nói ra thì chậm, nhưng trên thực tế nó đều diễn ra trong điện quang hỏa thạch. Hồng Ma lúc trước có chỗ khinh thường thì giờ phút này con mắt co rút lại. Tại thời điểm cây trường thương muốn xuyên thấu qua hắn, thân thể hắn trực tiếp mơ hồ đi, hóa thành một đoạn khúc nhạc càng thêm bảng bạc quanh quẩn bát phương. Cái khúc nhạc này đã không phải chỉ là một khúc mà có nhiều thủ khúc hình thành nên tổ khúc nhạc. Càng tại thời điểm tổ khúc nhạc truyền ra, cái thế giới chỗ lôi đài này hóa thành huyết sắc. Đây chính là lực lượng của tổ khúc nhạc do Hồng Ma sáng tác ra, nó có tên gọi là huyết tế. Xích sắc ngập trời, vô tận huyết quang, tạo thành một mảng sương mù huyết sắc, ngăn cản hết thảy, bao phủ tất cả, khiến cho trận chiến trong cái ô vuông này bị che kín đi, lập tức để cho đám đệ tử chung quanh càng thêm chú ý. Khi mà bọn hắn đang ngóng nhìn thì khúc nhạc do Vương Bảo Nhạc biến thành trường thương, trực tiếp cùng với huyết vụ này đụng chung một chỗ. Trong tiếng nổ vang, trường thương trực tiếp sụp đổ, hóa thành vô số âm phủ cuốn ngược lại, đồng thời trong xương đỏ hiện lộ ra thân ảnh của Hồng Ma. Hắn lạnh lùng nhìn Vương Bảo Nhạc, âm trầm mở miệng, muốn chết. Lời nói phát ra thì sương mù màu máu ở bốn phía lần nữa bộc phát, dùng hắn làm trung tâm mà xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy cự đại, để toàn bộ thế giới trong lôi đài này đều xuất hiện sự vặn vẹo, giống như là đã sắp tiếp cận với cực hạn rồi. Càng tại thời điểm mà vòng xoáy ầm ầm chuyển động, có vô số những nhánh sông huyết sắc phân ra, hóa từng ngón tay hướng về Vương Bảo Nhạc chộp tới. Một màn này nom rất là kinh người, nhưng nếu cẩn thận quan sát thì có thể chứng kiến, vô luận là bàn tay huyết sắc hay là sương mù màu máu hay là cái vòng xoáy này, trên thực tế đều do đại lượng âm phủ tạo thành. Nhưng âm phủ này bởi vì có đủ lực lượng của pháp tắc cho nên mới có thể hình tượng hóa như vậy. Về phần uy lực của nó giờ phút này cũng được Hồng Ma bày ra đến cực hạn, nó bộc phát ra thực lực tuyệt đối về một con đường riêng. Uy áp mãnh liệt đồng dạng cũng hàng lâm. Lập tức là nhìn thấy thân ảnh Vương Bảo Nhạc sẽ bị huyết sắc bao phủ, cũng bị những bàn tay lớn kia xé rách và bị tổ khúc nhạc chấn áp. Khi mà đám tu sĩ Tam Tông ở ngoại giới nhìn về cái ô vuông nhỏ này chiến đấu cũng đều là không hề chớp mắt. Một mặt là lúc trước Vương Bảo Nhạc ở tuyệt địa phản kích đã vượt qua dự liệu của bọn hắn. Dù sao có thể dưới tình huống mà đạo tử ra tay còn có thể đem khúc nhạc quán đánh vỡ rồi dùng sát chiêu của bản thân để phản kích lại, thì tồn tại cũng không nhiều lắm. Phàm là những người có thể làm được điểm này đã có thể xưng như nhân vật thiên kiêu rồi. Mà Vương Bảo Nhạc hết lần này tới lần này khác thì gương mặt rất lạ lẫm, cho nên trong cảm thụ của người xem thì càng không đúng, thì lại càng có thể có cơ hội trở thành hắc mã, và càng là sự kiện bất ngờ thì bọn họ càng muốn nhìn. Cho nên, bọn họ cũng muốn nhìn thêm xem là Hồng Ma Đạo Tử rốt cuộc đã cường hãn đến trình độ nào. Lúc trước nhiều lần đối phương chiến đấu căn bản không thể tiến hành đến trình độ bây giờ. Thường thường đối thủ vừa nhìn thấy Hồng Ma thì hoặc là lập tức nhận thua, hoặc là bị Hồng Ma phất tay một cái lập tức bao phủ lên. Cho nên giờ phút này, số lượng người chú ý đến tự nhiên là gia tăng rất nhiều, nhưng cơ hồ không có mấy người là cho rằng Vương Bảo Nhạc có thể thành công đối kháng với Hồng Ma. Dù sao thì song phương cho người ta một loại cảm giác là chênh lệch quá lớn. Bất quá vì đạo hữu này chỉ cần không chết, như vậy hắn coi như nổi danh. Đáng tiếc là có chút lạ mặt, còn không biết người này tên gì. Không có vấn đề gì, tu sĩ Tam Tông ta đa số đều quái gở. Nếu như muốn mỗi người đều biết thì chỉ có khả năng là nỗ lực phấn đấu mà phát huy trong các cuộc chiến thôi. Đệ tử Tam Tông nghị luận sôi nổi, đồng thời tên tu sĩ thua Vương Bảo Nhạc ở trận đầu tiên, giờ phút này càng ngừng cả thở, gắt gao nhìn chằm chằm vào ô vuông nhỏ. Theo ánh mắt của hắn có thể chứng kiến chiến trường trong ô vuông, giờ phút này cực kỳ kịch liệt. Huyết sắc tràn ngập, huyết thủ khi muốn bao phủ Vương Bảo Nhạc trong nguy cơ, Vương Bảo Nhạc cũng lộ ra hào quang trong mắt. Hắn biết rõ bản thân mình hẳn là rất mạnh, nhưng cụ thể mạnh tới trình độ nào. Bởi vì thời gian tiếp xúc với thính dục pháp tắc không lâu, cho nên ngoại trừ lúc trước cùng với thời linh tử giao phong ngắn ngủi thì chưa từng cùng với đạo tử khác đánh nhau, cho nên hắn không phải đặc biệt rõ ràng vị trí của mình. Mà một trận chiến này tên đạo tử trước mắt trong cảm giác của hắn cùng với thời linh tử cũng khá là tương xứng, mà còn có các chuẩn bị ở phía sau nữa. Vì vậy mà Vương Bảo Nhạc rất muốn biết bản thân mình hôm nay đến cùng là rơi vào tình trạng cảnh giới gì. Mặt khác còn có một nguyên nhân, chính là đối phương đã làm toái liệt giai điệu tự do của mình. Cái này để cho Vương Bảo Nhạc có chút tức giận. Giờ phút này theo tinh quang lóng lánh trong mắt, khi mà những bàn tay lớn và vòng xoáy đem mình bao phủ, Vương Bảo Nhạc nhẹ nhàng chạm nhẹ một cái vào trong thân thể, ở chỗ âm phủ đã trọng điệp 10 vạn miếng kia. Trước cứ bày ra một nửa đã. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, điều khiển chạm nhẹ một cái. Trong thời gian ngắn, theo âm phủ lắc lư, thì một cái âm thanh đặc thù trực tiếp ở ngay bốn phía của Vương Bảo Nhạc vờn quanh mà chuyển ra. Úc, chỉ là một âm thanh, thế nhưng trong nháy mắt xuất hiện, để cho bàn tay huyết sắc đang phóng tới Vương Bảo Nhạc toàn bộ rung động lắc lư, sau một khắc trực tiếp sụp đổ và nổ tung, hóa thành vô số giọt máu bắn ngược về sau, rồi lại lần nữa sụp đổ hóa thành âm phủ, và vẫn còn chưa chấm dứt sụp đổ một lần nữa. Nếu chỉ như thế thì cái vòng xoáy thành sương mù máu muốn đem Vương Bảo Nhạc bao phủ cũng là như vậy. Không đợi nó tới gần thì lực lượng do âm phủ này tạo thành lập tức chạm vào, âm mầm sụp đổ, chia năm xẻ bảy rồi lại sụp đổ lần nữa. Vòng đi vòng lại, lấy Vương Bảo Nhạc làm trung tâm, có lực lượng cuồng bạo này quét ngang bốn phương, trực tiếp đem Hồng Ma Đạo Tử bao phủ lại. Mà Hồng Ma ở đây giờ phút này, sắc mặt triệt để đại biến, lộ vẻ hoảng sợ. Hắn cấp tốc đưa tay lên cốt địch giống như muốn thổi. Nhưng mà cây sáo này mặc dù nó đặc biệt thật, âm thanh chuyển ra cũng rất đặc biệt, nhưng mà vẫn trong chớp mắt bị âm phủ chi lực của Vương Bảo Nhạc bao phủ lên. Tích tắc chiến đấu trong ô vuông này đạt đến thừa nhận cực hạn, oanh một tiếng. Không đợi cho mọi người bên ngoài chứng kiến được kết quả thì cái lôi đài này bỗng nhiên toái diệt. Theo nó toái diệt thì tu sĩ của Tam Tông há hốc mồm ra. Cái này, đây là có chuyện gì xảy ra? Tu sĩ Tam Tông nguyên một đám đầu óc nổ vang. Bọn họ chỉ kịp thấy bên trong ô vuông kia có mảnh vỡ, rồi chứng kiến Hồng Ma Đạo Tử bị chìm ngập, máu tươi phun ra, rồi vẻ mặt và tinh thần không xác định được. Quan hắn không nhìn thấy, ở trong tay của Hồng Ma Đạo Tử giờ phút này cây cốt địch đã chia năm xẻ bảy, và càng trong chớp mắt này, trong cái núi lửa của âm luật đạo, thân ảnh bị tan phá hư thối cực kỳ suy yếu kia bỗng nhiên mở mắt ra, gắt gao nhìn chằm chằm vào bên trong vô số ô vuông. Giờ phút này, nơi ánh nhìn hướng tới chính là cái ô vuông bị vỡ vụn. Là phá vọng chi âm. Trong núi lửa âm luật đạo, khí tức suy yếu, thân ảnh giống như tùy thời tiêu tán kia, giờ phút này nhìn vào chỗ ô vuông bị vỡ vụn mà thì thào lẩm bẩm. Trong mắt hắn, ở thời khắc này lộ ra một vòng quang mang kỳ lạ. Lại thật sự có người có thể cảm ngộ ra loại âm phủ này sao? Sau một lúc lâu, thân ảnh này nâng tay phải lên, hướng cái ô vuông trước mặt kia chỉ ra một cái. Lập tức ô vuông khác ảm đạm đi, chỉ có một cái là phóng đại lên mấy lần, hiện ra trước mặt người này, và trong ô vuông là một mảnh sa mạc. Giờ khắc này trên sa mạc đột nhiên xuất hiện phong bạo giống như là nối tiếp giữa trời và đất. Trong cuồng phong có một đạo thân ảnh lập lòe lướt ra, chính là Vương Bảo Nhạc. Một đầu tóc dài phiêu diêu, một thân áo bào và lúc trước không hề cải biến, ngay cả nếp gấp cũng không có. Duy chỉ có trên thần sắc là mang theo chút vẻ ngoài ý muốn, phảng phất như trận chiến lúc trước đối với hắn thực sự có chút kinh ngạc. Mà trên thực tế thì cũng là như vậy. Uy lực của âm phù Vương Bảo Nhạc chỉ mới thể hiện ra có một nửa. Dựa theo lý giải của hắn, tiếp theo còn muốn thử từng bước để xem âm phù của mình đến cùng như thế nào. Nhưng hắn không nghĩ tới là một nửa rõ ràng đã để cho cái lôi đài này không cách nào thừa nhận. Đây là do ta quá mạnh mẽ, hay là cái lôi đài mà mẹ kia quá yếu đây? Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, cảm giác là bản thân không thể quá kiêu ngạo. Đại khái là do đối phương không đủ cường hãn mà gây nên. Nghĩ tới đây hắn ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, mà cơ hồ tại thời điểm Vương Bảo Nhạc xuất hiện thì những người của Tam Tông ở bên ngoài đang chú ý đến ô vuông đó. Lập tức có người thấy được một màn này, hắn nghẹn ngào hô lên. Kẻ đối diện với Hồng Ma đạo tử giao chiến, cái người kia xuất hiện rồi. Theo âm thanh truyền ra thì nhất rất nhanh tu sĩ Tam Tông đều từ tông môn của mình nhao nhao nhìn về phía chỗ thế giới ô vuông của Vương Bảo Nhạc. Thực sự là một trận chiến với Hồng Ma đạo tử quán cuối cùng làm cho lôi đài hỏng mất, khiến cho kết quả của trận chiến này không ai có thể phân ra được thắng bại. Cho nên Vương Bảo Nhạc xuất hiện lập tức đưa tới sự chú ý, nhất là bọn họ còn tìm trong các ô vuông lôi đài khác lại không thấy thân ảnh của Hồng Ma đạo tử. Lúc này ý nghĩa liền hoàn toàn được biểu đạt, khiến cho âm thanh xôn xao dần dần bộc phát ra. Không thấy Hồng Ma của Hoành Cẩm Tông, Hồng Ma rõ ràng không xuất hiện. Không lẽ trận chiến lúc trước đạo tử thua? Nếu thực sự là đạo tử thua, vậy thì người này triệt để là quật khởi nghịch thiên rồi. Trong tiếng nghị luận dần sôi nổi kịch liệt, mà theo việc Hồng Ma Thủy Chung không xuất hiện, suy đoán này đã biến thành sự thật. Nhất là tu sĩ của Hoành Cầm Tông có người giao hảo với Hồng Ma, sau khi dùng ngọc giản truyền âm hỏi ý, cuối cùng ngắn ngủi trầm mặc, trong ngọc giản đã cấp ra cái đáp án của Hồng Ma: ta thua. Hai chữ này rất nhanh truyền khắp Hoành Cầm Tông, và hai tông môn khác cũng lần lượt biết được. Cái này để cho những tiếng nghị luận lại lần nữa đề cao thêm một cấp độ. Mà người trong đó kích động nhất chính là cái vị mà bị Vương Bảo Nhạc đánh bại lần đầu tiên. Mấy vị thua này thì đều cảm thấy là không tưởng tượng nổi, mà thực tế vị thua lần đầu tiên, giờ phút này con mắt kích động đến đỏ lên, trong hô hấp dồn dập, cặp mắt của hắn toát ra quang mang mãnh liệt. Đây tuyệt đối là một đầu hắc mã, có thể đánh bại đạo tử. Mặc dù là vào top 1 khả năng không lớn, nhưng cũng đã nói rõ hắn đã có chuẩn bị để tranh đoạt top 3. Điều này rất có khả năng. Trái ngược với sự xôn xao của mọi người thì ra phút này trong Hoành Cẩm Tông, Hồng Ma đạo tử trong động phủ của mình xuất hiện thân ảnh. Hắn đứng đó ngẩn người hồi lâu, sắc mặt tái nhợt và khí tức suy yếu, giống như đang không ngừng nhắc nhở hắn về lần thất bại này. Cái âm phủ cuối cùng kia. Hồi lâu Hồng Ma đắng chát thì thào lẩm bẩm, hắn không thừa nhận cũng không được. Lúc này chính là lôi đài đã cứu mình. Nếu không phải thời điểm cuối cùng lôi đài không cách nào thừa nhận lực lượng, nếu để cái âm phủ kia rơi lên người mình và sụp đổ sớm một chút, thì chính mình chỉ sợ là không kịp đợi chuyển tống tách ra thì đã hình thần câu diệt rồi. Chỗ đáng sợ của cái âm phủ kia khiến cho Hồng Ma giờ phút này nhớ lại mà trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng hắn lại càng mê mang hơn. Vô luận hắn suy tư như thế nào cũng đều không nghĩ ra đến cùng là dạng âm phủ gì mà lại đạt tới trình độ kinh khủng tởm đến như vậy. Thậm chí ở trong phán đoán của hắn thì cái đó đã không thể xem như âm phủ, bởi vì thậm chí cốt địch của hắn cũng không thể thừa nhận nổi lực lượng đó mà chia năm xẻ bảy. Mà tại thời điểm hắn còn ở đây mê mang, tim đập nhanh, thì Vương Bảo Nhạc trong sa mạc cũng đi về phía trước. Xa xa trong thiên địa có một đạo thân ảnh huyễn hóa ra, hoảng sợ nhìn Vương Bảo Nhạc, và thiên địa phong bạo ở sau lưng hắn xuất hiện. Người xuất hiện này là đối thủ của Vương Bảo Nhạc trong cái lôi đài này. Người này một mực ở bên trong thí luyện cho nên không biết được chiến tích của Vương Bảo Nhạc. Thế nhưng hắn bị Vương Bảo Nhạc xuất hiện dẫn đến thiên địa dị tượng làm cho rung động thật sâu. Mặc dù khuôn mặt của Vương Bảo Nhạc đối với hắn cực kỳ lạ lẫm, nhưng tu sĩ này không cho rằng là chỉ mỗi hàng lâm lại để cho phong bạo xuất hiện, ẩn ước ảnh hưởng đến toàn bộ lôi đài như thế mà có thể là kẻ yếu được. Đây là tồn tại mà mình không thể lay chuyển. Cho nên sau khi thân thể huyễn hóa ra, da đầu tu sĩ nảy run lên, hắn quét mắt nhìn phong bạo sau lưng Vương Bảo Nhạc, rồi không chút do dự lập tức nhận thua. Sau một khắc theo việc tu sĩ này biến mất, lông mày của Vương Bảo Nhạc nhướng lên, hắn đứng yên tùy ý cho hoàn cảnh biến hóa, lại xuất hiện ở một chỗ lôi đài khác. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, chiến đấu tiếp theo của Vương Bảo Nhạc đối với bản thân hắn cực kỳ đơn điệu, cùng với lúc trước không có khác nhau quá lớn, chỉ có một điều là thực lực của đối thủ dần mạnh lên. Nhưng mặc kệ là cái đối thủ dạng gì, Vương Bảo Nhạc chỉ cần vung tay lên, theo bản thân âm phủ khắc chế, dùng trình độ khuếch tán không để cho lôi đài sụp đổ, hình thành sóng âm đem đối thủ bao phủ lên, coi như chấm dứt chiến đấu. Mà hắn cảm thấy lôi đài thi đấu này đơn điệu đến nhạt nhòa, thì trong con mắt của tu sĩ Tam Tông ở bên ngoài lại không phải như thế. Tu sĩ Tam Tông hôm nay cơ hồ toàn bộ đều trọng điểm chú ý vào Vương Bảo Nhạc, thậm chí ngay cả là Ấn Hỷ cùng với Nguyệt Linh Tử bên kia cũng không được chú ý như thế. Dù sao thì hai người kia bản thân đã thanh danh hiển hách rồi, chiến thắng như thế nào cũng không khiến người ta ngoài ý muốn. Thế nhưng tên này còn lại là một con hắc mã, nhất là âm phù khi Vương Bảo Nhạc phất tay một cái, đã được thần bí hóa một cách nghiêm trọng. Bởi vì sự hạn chế của lôi đài, khúc nhạc không cách nào chuyển ra ngoài, cho nên bây giờ tu sĩ Tam Tông không cách nào biết được âm phù của Vương Bảo Nhạc rốt cuộc là cái tiếng vang gì. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy từng cái đối thủ của Vương Bảo Nhạc ở trong từng đợt sóng âm kia, vốn là thân sắc cổ quái, sau đó phẫn nộ, cuối cùng hoảng sợ và biến mất. Mà quỷ dị hơn là những người thất bại này sau khi truyền tống ra, nguyên một đám sắc mặt khó coi. Bọn họ không ai bảo ai, đều không đề cập tới cái âm phù này. Giống như âm phù này đối với họ mà nói là một điều cấm kỵ vậy. Thế nhưng trong thần sắc lại lộ vẻ biệt khuất và bất đắc dĩ, đã trở thành động lực cho mọi người suy đoán. Rốt cuộc là âm thanh gì vậy? Lợi hại đến thế sao? Nhất định là âm thanh của thiên nhiên rồi, không cần phải nghĩ. Nhất định là như thế. Bằng không thì không có cách nào tạo ra uy lực kinh người như vậy được. Ta cũng cho rằng đó là âm thanh của tự nhiên, nhưng mà thua thì thua. Những người kia tại sao lại có biểu dạng như là ăn phải phân chó vậy? Trong đa số mọi người nhào nhào suy đoán thì lôi đài thí luyện tiếp tục được tiến hành. Mặc dù nhân số tham chiến là không ít, thế nhưng trong mỗi lần lựa chọn thì đều bị loại bỏ đi một nửa số người. Vì vậy mà thời gian dần trôi qua, số người dư lại trong những ô vuông này càng ngày càng ít. Tu sĩ tham chiến ra ngoài cũng chậm rãi đông thêm. Cuối cùng thì chỉ còn lại có 8 người. Mà một khắc khi 8 người này được lựa chọn ra, tu sĩ Tam Tông đều là chú mục lại. Ở bên trong bất luận người nào đều đã trải qua nhiều lần đối chiến, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng thua trận nào, cho nên mới có thể đi vào top 8 như hôm nay. Dựa theo nguyên tắc thí luyện thì chỉ cần thất bại một lần là sẽ bị chuyển tống ra ngoài, bỏ qua tư cách thí luyện. Cho nên mà có thể đi đến bước này thì đều là những người mạnh nhất trong đám tu sĩ của Tam Tông. Mà trong bọn họ thân phận của 5 người không hề để cho đám tu sĩ phía dưới ngoài ý muốn, bởi vì 5 người này chính là đạo tử của Tam Tông. Hòa Huyền Tông Thời Linh Tử, Nguyệt Linh Tử, Âm Luật Đạo Tông Hằng Tử cùng với Ấn Hỷ. Về phần cuối cùng là Hoành Cầm Tông, Bạch Giáp. Hoành Cầm Tông vốn 2 đạo tử tham gia thí luyện, 2 người này một Hồng Ma, một là Bạch Giáp, đều là nam tử. Thế nhưng lại tuấn mỹ phi phàm, thậm chí quan hệ của bọn họ đã không còn là bí mật. Bọn họ mặc dù không phải là đạo lữ, nhưng còn thân hơn đạo lữ, thông đít thường xuyên. Chỉ có điều, Hồng Ma ở đó ngoài ý muốn gặp phải Vương Bảo Nhạc mà bại trận. Điều này hiển nhiên vốn là có thể có 6 cái đạo tử tiến vào top 8, bởi vậy mà bị đánh vỡ. Vương Bảo Nhạc là người thứ 6 thay thế cho Hồng Ma, tấn chức vào nhóm bát cường. Ngoài trừ 6 người này ra thì còn có 2 tu sĩ. Mặc dù không có chiến tích chiến thắng đạo tử, nhưng bọn họ cũng dựa vào thực lực cường hãn không kém gì đạo tử mà tiến vào top 8. Nhưng so với việc Vương Bảo Nhạc không có danh tiếng gì, thì hai người còn lại này danh khí thực tế cũng không nhỏ. Chỉ có điều bọn họ nhiều năm bế quan, cho nên người đối với bọn họ có ấn tượng thì đa số cũng là đám đệ tử cũ. Hai người này một người đến từ Hoành Cầm Tông, một người đến từ Âm Luật Đạo, đều đã từng là người tham gia tranh đoạt đạo tử mà thất bại. Nhiều năm qua đi, bọn hắn nằm gai nếm mật, đau khổ tu hành. Vì cái gì? Chính là vì quật khởi trong ngày hôm nay. Giờ phút này, theo top 8 xuất hiện, tất cả tu sĩ của Tam Tông đều chú mục. Bọn họ hiển lộ ra trước cái ô vuông nhỏ, lập tức tất cả ô vuông dung nhập vào một chỗ tạo thành một quảng trường cực lớn. Và trên quảng trường này có tồn tại 8 cây cột cao vút tận trong mây, hào quang lóng lánh. Thân ảnh của tám người Vương Bảo Nhạc bất ngờ bị truyền tống đến những cây cột này. Cơ hồ tại thời điểm xuất hiện, tám người trông thấy đối phương, nguyên một đám thần sắc khác nhau. Vương Bảo Nhạc con mắt có chút nheo lại, hắn lại lần nữa thấy được Nguyệt Linh Tử tuyệt đại tao nhã, lại thấy được là... cái gì kia? Thời Linh Tử, xem ra là... tên... và hai tên đệ tử cũ nữa, còn có hai vị đạo tử của âm luật đạo, nhất là vị mặc trường bào màu trắng, không tóc, không có lông mi. Đây là một tu sĩ khá là trẻ. Người này hai mắt bình tĩnh như nước, đứng đó, giống như cả người dung nhập vào hoàn cảnh bốn phía. Trông thấy hắn, tự nhiên trong đầu lại hiện lên âm thanh của một khúc nhạc cổ ưu nhã. Một màn này để cho con mắt Vương Bảo Nhạc có chút co lại, đồng thời những người khác cũng dò xét lẫn nhau. Nhất là đối với người lạ lẫm như Vương Bảo Nhạc, bọn họ càng chú ý nhiều thêm một chút. Dù sao thì những người họ nhận thức chỉ có mỗi Hồng Ma là không gặp. Thế nhưng, Hồng Ma không có xuất hiện ở đây, điều này đã nói lên, đó là có người có khả năng đào thải Hồng Ma. Và người có thể làm được điểm này thì không thể khinh thường. Cũng chính bởi vì vậy mà trong lúc này người có sắc mặt biến hóa lớn nhất chính là Hoành Cẩm Tông, Bạch Giáp. Hắn mạnh mẽ nhìn về phía bảy người khác. Sau khi phát hiện không có thân ảnh của Hồng Ma, trong mắt xẹt qua quang mang, lạnh lùng. Hắn nhìn qua Vương Bảo Nhạc và hai cái đệ tử cũ rồi tự động bỏ qua, lại nhìn về phía Ấn Hỷ và Nguyệt Linh Tử. Trong các ngươi là ai đã đào thải tư cách của Hồng Ma? Trong nhận thức của Bạch Giáp thì Hồng Ma mặc dù không phải trí cường, nhưng mà tuyệt đối không phải thế hệ tầm thường có thể đào thải được. Mà người đào thải được Hồng Ma bản thân lại không tổn thất lớn, điểm này lại càng khó nữa. Cho nên giờ phút này, bảy người ở đây, hắn cảm thấy người có khả năng làm được điểm này nhất chỉ có Nguyệt Linh Tử và Ấn Hỷ thôi. Chưa gặp, Ấn Hỷ thân sắc bình tĩnh nhàn nhạt mở miệng. Lời hắn nói ra thì Bạch Giáp liền tin ngay. Hắn mặc dù không biết rõ về Ấn Hỷ, nhưng hắn hiểu được loại chuyện này không thể giấu giếm được, cho nên lập tức đem ánh mắt tập trung trên người của Nguyệt Linh Tử, trong ánh mắt phát ra quang mang lãnh liệt. Cùng với ta không có quan hệ. Âm thanh lạnh lùng trong trẻo truyền ra, Nguyệt Linh Tử cũng không để ý tới địch ý của Bạch Giáp. Âm thanh của nàng truyền ra khiến Bạch Giáp nhăn mày lại, ánh mắt đảo qua đám đạo tử khác, lại nhìn về phía Vương Bảo Nhạc và hai gã đệ tử cũ kia, trong mắt sát cơ dần hiện lên mãnh liệt. Hai tên đệ tử kia thần sắc lãnh đạm không nói gì, Vương Bảo Nhạc suy nghĩ một chút rồi hướng về Bạch Giáp cười đầy thiện ý. Có lẽ là nụ cười này quá mức chân thành, cho nên ánh mắt của Bạch Giáp trọng điểm nhìn vào hai gã đệ tử cũ kia. Đúng lúc này, không đợi cho Bạch Giáp mở miệng đặt câu hỏi thì Thời Linh Tử của Hòa Huyền Tông cũng nhịn không được, nhìn chăm chăm vào hai tên đệ tử cũ của Hoành Cẩm Tông, bỗng nhiên mở miệng. Có phải ngươi không? Lời này không đầu không đuôi, chợt nghe còn tưởng rằng là Thời Linh Tử đang giúp Bạch Giáp hỏi, nhưng chỉ có Vương Bảo Nhạc biết rõ thâm ý ẩn chứa trong vấn đề này. Nghĩ vậy, hắn liền trực tiếp bảo trì dáng cười thiện ý của mình đứng đó xem náo nhiệt. Chỉ có điều là ở tám cây cột này, hoàn cảnh không giống với lôi đài. Nơi này chuyên môn vì top 8 mà chuẩn bị một cái địa phương để bọn họ gặp mặt, nên âm thanh trong đó không bị pháp tắc hạn chế, cho nên để đám tu sĩ ở ngoại giới đều có thể nghe được. Cho nên tại thời điểm Bạch Giáp sát cơ tràn ngập nhìn về phía bọn người Vương Bảo Nhạc, mà Vương Bảo Nhạc lại lộ ra dáng cười thiện ý, đám tu sĩ tam tông ở ngoại giới cả đám thần sắc đều cổ quái lên. Cái thằng cha này lại còn che giấu nữa, thật vô sỉ. Đối với nghị luận ở ngoại giới, Vương Bảo Nhạc tự nhiên không nghe được. Giờ phút này hắn đứng đó cười xem náo nhiệt, bỗng nhiên có chỗ phát giác liền ngẩng đầu, nhìn về hai cái phương vị khác, thấy được cặp mắt của Ấn Hỷ. Trong cặp mắt kia giống như ẩn chứa một cái gợn sóng kỳ dị nhìn chòng chọc về phía Vương Bảo Nhạc. Người này có chút ý tứ, con mắt Vương Bảo Nhạc cũng nheo lại. Sau khi đối mắt với Ấn Hỷ, liền thu hồi ánh mắt. Lúc này thì lần thí luyện thứ hai để lựa chọn chiến đã sắp mở ra. Tám người tám cây cột đều tản ra quang mang mãnh liệt, rồi hai cây thành một cặp giống như có dấu hiệu dung hợp vào nhau. Như Vương Bảo Nhạc ở đây, hào quang trên cây cột của hắn giao thoa với Nguyệt Linh Tử giống như muốn hình thành dung nhập. Một khi dung nhập thì đại biểu chiến đấu sẽ bắt đầu, mà bọn họ riêng phần mình cũng đều đã chuẩn bị kỹ càng. Biết rõ tiếp theo chính là lựa chọn tứ cường. Thế nhưng lúc này, một cây cột vốn tràn đầy hào quang là muốn dung hợp với Thời Linh Tử là Bạch Giáp. Bạch Giáp bỗng nhiên ngẩng đầu hướng về bầu trời hô to một tiếng, "Dục chủ, ta nguyện ý buông tha cho tranh đoạt ngôi vị thứ nhất, đổi lại một trận chiến với người đã đào thải Hồng Ma, thỉnh dục chủ thanh toàn cho." Lời của Bạch Giáp vừa nói ra thì đám tu sĩ Tam Tông ở ngoại giới nhào nhào phấn chấn chờ mong, ngay cả những người khác trong top 8 cũng đều nhào nhào hiếu kỳ ghé mắt, duy chỉ có Vương Bảo Nhạc là thở dài lẩm bẩm, "Tiền sư, cái này là ăn gian." Rất nhanh có một âm thanh trầm thấp mà uy nghiêm như thiên uy quanh quẩn giữa đất trời, "Chuẩn." Trong nháy mắt âm thanh này xuất hiện, trong vẻ mặt bất đắc dĩ của Vương Bảo Nhạc, hắn thấy quang mang trên cây cột của mình đã bị cưỡng ép kéo ra khỏi sự dung hợp với cây cột của Nguyệt Linh Tử, lao thẳng đến chỗ Bạch Giáp mà đi. Sau một khắc thì cùng với quang mang bên cây cột của Bạch Giáp dung hợp với nhau. "Nguyên lai là ngươi." Bạch Giáp mạnh mẽ nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, trong ánh mắt có sát cơ bùng phát lên. Bị bắt gặp tại chỗ để cho Vương Bảo Nhạc có chút xấu hổ. Dù sao lúc trước thì mình cũng hướng đối phương phát ra nụ cười chân thành rồi. Cuối cùng thì da mặt ta cũng không dày bằng bản thể. Đáy lòng Vương Bảo Nhạc thở dài, nhìn về phía Bạch Giáp lúc này đã tức sùi cả bọt mép. Theo âm thanh của dục chủ Hàng Lâm, theo top 8 riêng phần mình cứ hai người hai cột sáng dung hợp. Giờ phút này Bạch Giáp và Vương Bảo Nhạc quang mang của cột sáng dùng tốc độ cực nhanh muốn dung hợp lại với nhau tạo thành một cái bọt khí cự đại. Cái bọt khí này lúc đầu còn hơi mờ cho nên vốn là còn có thể chứng kiến được quá trình dung hợp giữa mình và Nguyệt Linh Tử. Giờ phút này, Nguyệt Linh Tử đã vào trong một cái bọt khí với một vị đệ tử cũ. Cái này để đáy lòng Vương Bảo Nhạc có chút không vui. Dù sao thì Nguyệt Linh Tử là nữ tu hắn thấy là đẹp nhất trong Thính Dục Thành. Vô luận là dung nhan hay tư thái đều là hàng cực phẩm, tiếng ca thì lại càng êm tai. Nghĩ đến nếu cùng nàng chiến một trận, nhất định sẽ là một hồi thịnh hội âm nhạc, làm cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. So sánh cùng với nàng thì giờ phút này, Vương Bảo Nhạc lại xuất hiện chỗ trong bọt khí cùng với Bạch Giáp, rõ ràng là một thằng bê đê, không thể so sánh. Bất quá Vương Bảo Nhạc ở đây mặc dù có tiếc nuối, nhưng giờ phút này đệ tử Tam Tông ở bên ngoài sau khi thấy một màn như vậy thì lại nhao nhao phấn chấn. Dù sao ân oán tình kiều, thoải mái, trong lúc quan sát mới thấy được sự tích thú. Mà ba cái bọt khí khác lôi đài chiến đấu cũng cực kỳ đặc sắc. Trong đó thì đối thủ của Thời Linh Tử và Nguyệt Linh Tử đều là những đệ tử cũ. Còn về phần Ấn Hỷ thì là Tông Tử Hằng, đồng tông với hắn giao chiến. Thế nhưng hiển nhiên ba cuộc chiến đấu này đối với đệ tử Tam Tông thì lực hấp dẫn so với dĩ vãng sẽ thấp đi quá nhiều. Giờ phút này trong chớp mắt cơ hồ là tất cả đệ tử Tam Tông đều hướng mắt về phía cái bọt khí thuộc về Vương Bảo Nhạc và Bạch Giáp. Cái loại chú mục này cũng mang đến sự nghị luận càng là truyền khắp cả Tam Tông. Ok, sorry anh em, mình dừng lại đây nhá. Cái phần này nó hơi trúc trắc một tí thì mong anh em thông cảm. Mình sẽ cố gắng, nó cũng chỉ còn có vài phần nữa thôi. Bye bye mọi người.